nhao nhao từ giữa không trung rơi xuống. Chỉ có thể đi bộ về phía trước. Ồ! Lục nữ đồng thời kinh hô lên. Cũng may cái uy áp này là một loại trạng thái vô ý thức. Cũng không phải tuyệt thế cường giả nào hình thành sát ý, mà hẳn là tự nhiên hình thành. Một loại thiên địa đại đạo áp chế, cũng không tạo thành tính tổn thương thực chất. Dù cho Lâm Lạc cũng không thể ngăn cản uy nghiêm như vậy, bởi vì Tử Đỉnh không nhạy rồi. Đến nơi này, Tử Đỉnh ngược lại không có động tĩnh, phản phất giống như lâm vào ngủ say. Lâm Lạc rõ ràng không thể đem nó tế ra, nhưng Tử Đỉnh cùng khối cự thạch trong ngọn núi kia lại tồn tại liên hệ gì, phản phất như có một sợi dây vô hình. Thật sự là chuyện kỳ quái nguồn tân gâu. Com! Bởi vì không thể phi hành, bọn người Lâm Lạc chỉ có thể đường vòng từ chân núi tìm kiếm đường lên núi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 643 Linh Thảo khắp nơi trong sơn cốt. 2. Nửa ngày sau, bọn hắn đi tới bên ngoài một cái sơn cốt nhưng lại thình lình thấy được bóng dáng nhân loại. Còn không phải một hai cái, mà là thôn xóm nghiêm chỉnh. Nam nữ già trẻ đều có. Chất phát như người miền núi bình thường không có gì khác nhau. Nhưng thực lực của bọn hắn lại mỗi người đều là linh cảnh. Coi như là tiểu nhi 7-8 tuổi cũng là thiết biến cảnh đỉnh phong. Để cho 7 người Lâm Lạc đều là mắt choáng váng. Thế lực như vậy cũng quá mạnh đi à nha. Bất quá, tuy thực lực bình quân cường đại đến khủng bố, nhưng những người miền núi này lại không tồn tại đặc biệt gì. Thực lực mạnh nhất cũng chỉ là huyễn linh cảnh đỉnh phong. Nhìn không tới đại năng bước thứ ba. Lập tức bọn người Lâm Lạc đã biết rõ vì cái gì người thôn xóm này sẽ có được tu vi khủng bố như thế. Linh Thảo. Đúng. Cái này căn bản là một sơn cốt tràn ngập linh thảo. Ở địa phương khác chỉ có thể tìm được một cây có thể cho là thiên tài địa bảo. Kỳ trân tuyệt phẩm. Nhưng ở chỗ này lại giống như rau cải trắng tùy ý có thể thấy được. Trách không được người ở đây tu vi có thể cường đại như thế, nguyên lai đang ở trên bảo sơn, được thiên địa ban ân. Sơn nhân bên ngoài. Bọn người Lâm Lạc đến cũng đưa tới phần đông người miền núi cường thế vây xem. Đặc biệt là những đứa bé kia. Nhìn xem quần áo màu sắc rực rỡ của chúng nữ đều lộ ra biểu lộ hâm mộ. Thiết biến cảnh cao thủ sẽ đối với một kiện quần áo bình thường hâm mộ. Cái này nếu thả đến Nam Châu mà nói tuyệt đối sẽ bị người cười đến rụng răng, nhưng ở chỗ này lại vô cùng chân thật. Nhanh đến trong phòng ngồi, sơn nhân bên ngoài. Người nơi này vô cùng nhiệt tình. Rất là chân chất. Nhìn không ra một tia dối trá. Nhao nhao đem bọn người Lâm Lạc kéo vào cả trong thôn làng. Những người này vô cùng chất phát. Căn bản không cần Lâm Lạc nói lời khách sáo. Hai ba lần liền đem chi tiết nhắn nhủ được rành mạch. Kỳ thật bọn hắn cũng không có cái gì cần giấu giếm. Trên vạn năm trước, tổ tiên của bọn hắn bởi vì tránh né chiến loạn đến nơi này. Ban đầu chỉ vẹn vẹn có mười mấy gia đình. Nhưng được đến thiên địa kỳ trân nơi đây, đều là thọ nguyên tăng nhiều. Không ngừng khai chi tán diệp. Để cho Lâm Lạc ngạc nhiên chính là, những người này căn bản không biết tu hành. Khí lực lớn. Tuổi thọ dài cũng toàn bộ quy kết đến bên trên công hiệu của Linh Thảo. Ngẫm lại cũng thế. Nếu tu công pháp mà nói, lại có Linh Thảo bổ sung như này. Dù cho không có bước thứ 10 chí cường giả, nhưng bước thứ 5, bước thứ 6 cũng nên có mấy cái. Nhưng bởi vì không biết tu luyện,